Chồng mù vợ ngốc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con Bùi Ngọc Tuyết phải đeo chiếc mặt nạ hiền lành và tử tế khi đối mặt với Ứng Hiểu Vi trước giới báo chí, nhưng sự thật, họ chẳng muốn làm gì với một kẻ ngốc luôn nổi cơn tam bành và khóc lóc như một đứa trẻ bất cứ lúc nào họ đã bỏ mặc cô trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, bất ngờ thay, vì công việc kinh doanh của Bùi Khánh Hùng thất bại, tính mạng của Ứng Hiểu Vi lại một lần nữa gặp nguy hiểm. Lần này, sẽ vô ích nếu tiếp tục chơi trò giả ngốc. Cô phải hành động và bắt đầu sống cho cuộc sống của mình. Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Ứng Hiểu Vi nhanh chóng trốn vào trong chăn, nằm im như khúc gỗ. Một bác sĩ nam bước vào cùng với Phương Dạ Ngôn và Bùi Ngọc Tuyết. Anh quay về phía họ và giải thích tình hình của cô. Thưa bà, đừng lo lắng. Hầu hết vết thương của cô Ứng là bề ngoài. Xương của cô ấy không bị ảnh hưởng do bong gân ở mắt cá chân. Chỉ cần cô Ứng hồi phục một cách có kỷ luật, cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục trong nửa tháng nữa. Bác sĩ, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Bùi Ngọc Tuyết hỏi. Chỉ cần có một người đàn ông bên cạnh, cô sẽ nói năng nữ tính, như vậy bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phải lòng cô. Giọng bác sĩ nam có chút bối rối, quả nhiên là như vậy. Không sao cả, chắc là do tác dụng của thuốc an thần, có thể là cô ấy đã phải chịu một cú sốc khá lớn. Có chấn thương nào trên não của con bé không? Phương Dạ Ngôn ngập ngừng hỏi. Quá trình chụp CT đã được thực hiện, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào với não của cô ấy cả. Anh trả lời một cách tôn trọng. Cơ thể Ứng Hiểu Vi bị đè nén dưới tấm chăn, cô sắp phá lên cười. Bùi Ngọc Tuyết dốc hết sức để thể hiện sự quyến rũ của mình với bất kỳ ai khác giới, ngay cả khi đó chỉ là một bác sĩ thực tập phụ trách bệnh nhân. Tại sao Phương Dạ Ngôn lại băn khoăn về bộ não của mình? Chẳng lẽ bà ta biết mình giả ngốc? Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm. Cô luống cuống kéo chăn ngồi bật dậy, vẻ hoảng hốt vô cùng. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu rưng rưng nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ. Cả ba người đều quay đầu nhìn cô, bàng hoàng vì tiếng khóc bất ngờ của cô. Nét mặt của Phương Dạ Ngôn đanh lại, và ánh mắt bà trở nên nghiêm nghị. Bùi Ngọc Tuyết bước nhanh về phía giường, lo lắng nắm lấy tay Ứng Hiểu Vi. Cô ôm chặt Ứng Hiểu Vi, những lời nói của cô đầy bi thương khi cô sụt sịt. Sao vậy chị, đừng sợ, mẹ và em đang ở đây cùng với chị. Cả hai chúng tôi đều ở đây vì chị. Nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt của Ứng Hiểu Vi khi cô nhìn hai tay của Bùi Ngọc Tuyết đang nắm chặt lấy tay mình với lực quá lớn. Giọng cô lanh lành, Ngọc Tuyết, em đang làm chị đau. Chị sẽ không chạy nữa. Chị sẽ ngoan ngoãn, vì vậy xin đừng véo chị. Bùi Ngọc Tuyết nhanh chóng buông tay ra như thể cô vừa bị điện giật. Cô quay lại và nói với bác sĩ một cách lúng túng và yếu ớt. Tôi xin lỗi, bộ não của chị gái tôi không thực sự ở trong tình trạng tốt. Trí tuệ của chị ấy giống như đứa trẻ 3 tuổi. Vị bác sĩ đã bị vẻ đẹp của Ứng Hiểu Vi làm cho choáng váng khi lần đầu tiên để mắt đến cô, nhưng sau khi nghe những lời của Bùi Ngọc Tuyết, anh ta không thể không nhìn chằm chằm vào Ứng Hiểu Vi. Tâm trí của cô ấy không được tốt, thật tiếc, cô thật đẹp. Cách chương.